Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947, chương 949, kết thúc. Canh thứ 3, nuốt, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn phía xa một màn. Vừa mới còn hăng hái, không ai bì nổi chúa tể Minh Minh Chủ, hiện tại phảng phất đều trợn tròn mắt, hắn dị bảo. Thế mà bị lôi đạo thi triển ra màu đen quan tài, một ngụm nuốt. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, thậm chí khó có thể tin, đó là cái gì bảo vật? Thế mà có thể một ngụm nuốt chúa tể Minh Minh Chủ trong tay dị bảo. Đây chính là mê giới dị, bảo a, cỗ này hắc quan, có thể nuốt dị bảo, đồng thời trấn áp dị bảo, không thể tưởng tượng nổi. Này nhất định là một kiện không thể tưởng tượng nổi bảo vật. Chẳng lẽ là thủy tổ ban thưởng bảo vật? Rất nhiều người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí liền chúa tể Minh Minh Chủ, giờ phút này cũng là trợn mắt hốc mồm. Ta bảo vật đâu? Bản tọa bảo vật đâu? Ngươi đem ta bảo vật thế nào? Chúa tể Minh Minh Chủ giờ phút này chỗ nào còn giống như là một tôn đỉnh tiêm vấn đạo giả. Đơn giản có chút cuồng loạn, đều sắp điên lên rồi. Hắn bảo vật a, hắn tại mê giới không biết có bao nhiêu năm rồi. Theo kỷ nguyên bắt đầu đến bây giờ, không sai biệt lắm ít nhất hơn 10 vạn ức năm, vẫn luôn bị nhốt tại mê giới ở trong. Nếu không phải có dị bảo cho hắn hy vọng, hắn chỗ nào còn có thể mê giới ngốc thời gian dài như vậy. Mà bây giờ, hắn dị bảo cũng mất. Hắn còn có thể rời đi mê giới sao? Đây quả thực khiến cho hắn điên cuồng. Lôi đạo đứng chắp tay. Lúc này, hắn vực giới mặc dù đã sụp đổ, nhưng không có quan hệ. Chúa tể Minh Minh Chủ dị bảo cũng bị hắc quan cho một ngụm nuốt. Lôi đạo còn không biết hắc quan đến tột cùng tình huống như thế nào. Bởi vậy cũng không dám tùy tiện mở ra hắc quan. Nhưng đối phương nhìn chằm chằm. Còn có năm đại đỉnh tiêm vấn đạo giả, lôi đạo lại đã đến dầu hết đèn tắt, nhưng không quan hệ, lôi đạo là ai, hắn chung quy là có một chút chuẩn bị ở sau. Trong cơ thể vực giới, khuếch trương, sau một khắc, lôi đạo trực tiếp điều động dị năng, hắn trực tiếp tiêu hao trong cơ thể còn thừa không nhiều tuổi thọ. Thật không nhiều, chỉ có 100 ức tuổi thọ mệnh, mà lại cũng vẻn vẹn chỉ có thể khuếch trương gấp hai vực giới. Trước đó lôi đạo không cảm thấy khuếch trương gấp hai vực giới có tác dụng gì. Bởi vậy, cũng không có khuếch trương. Nhưng bây giờ, đây cũng là lôi đạo lưu lại trọng yếu nhất chuẩn bị ở sau. Then chốt không ở chỗ khuếch trương trong cơ thể vực giới. Có thể đem trong cơ thể vực giới khuếch trương đến mạnh cỡ nào. Mà là khuếch trương trong cơ thể vực giới. Hắn trong cơ thể vực giới đem dùng tốc độ cực nhanh. Hoàn toàn khôi phục. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhất là bây giờ, chúa tể Minh Minh Chủ đã mất đi mê giới dị bảo tình huống dưới. Chẳng qua là một tôn đỉnh tiêm vấn đạo giả thôi. Dùng lôi đạo trước mắt trạng thái. Cho dù là sụp đổ thủy tổ thần thể. Kháng cũng có thể kháng một quãng thời gian. Đến lúc đó, trong cơ thể vực giới khôi phục, lôi đạo trong nháy mắt liền có thể trấn áp chúa tể Minh rất nhiều vấn đạo giả. Ngươi, là ngươi cướp đi bản tọa dị bảo. Ra tay, tranh thủ thời gian ra tay. Hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Chúng ta đồng loạt ra tay. Chém là hắn có thể đoạt lại dị bảo. Lúc này, chúa tể Minh Minh Chủ cũng biết tình huống trước mắt, lôi đạo cướp đi dị bảo. Đây quả thực có chút không thể tưởng tượng, thậm chí có chút khủng bố. Tại dưới con mắt mọi người, lôi đạo thế mà có thể cưỡng đoạt hắn dị bảo. Điều này có thể sao? Phải biết, lôi đạo rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà. Cỗ kia hắc quan, chúa tể Minh Minh Chủ nghĩ đến cỗ kia kỳ lạ hắc quan. Liền là cỗ kia kỳ lạ hắc quan, lập tức nuốt mất dị bảo, sau đó một lần nữa bay vào lôi đạo trong cơ thể. chỉ cần đem lôi đạo chém giết, như vậy là hắn có thể một lần nữa cầm lại mê giới dị bảo. Bởi vậy, chúa tể Minh Minh chủ mới hiệu triệu phía sau hắn bốn đại đỉnh tiêm vấn đạo giả. Mệnh lệnh chúa tể Minh mấy chục vị vấn đạo giả đối lôi đạo động thủ. Hiện tại lôi đạo sớm đã là nỏ mạnh hết đà. Hắn không tin còn không làm gì được một cái lôi đạo. Bá, bất quá, chúa tể Minh Minh chủ lại không để mắt đến tình thế bây giờ. Tầm mắt, khắp nơi đều là nhìn chằm chằm tầm mắt. Hơn nữa còn là mơ ước tầm mắt. Trong đó, thậm chí không thiếu một chút đỉnh tiêm vấn đạo giả. Hiện tại tình thế đã hết sức sáng suốt. Tất cả mọi người đã biết, chúa tể Minh Minh chủ vẫn luôn nắm giữ lấy một kiện dị bảo. Một kiện cùng mê giới cùng một nhịp thở chí bảo. Thậm chí, đạt được món chí bảo này, liền có thể nhìn trộm toàn bộ mê giới huyền bí. Thậm chí cả rời đi mê giới. Đây chính là hết thảy mê giới các chúa tể chung nhau nguyện vọng. Cũng là mục tiêu lớn nhất. Rời đi mê giới. Cho nên, món chí bảo này, bọn hắn cũng tình thế bắt buộc. Siêu siêu siêu, lúc này, tại chúa tể Minh Minh chủ cùng lôi đạo bên cạnh, xuất hiện rất nhiều đạo thân ảnh. Từng cái đều là vấn đạo giả. Thậm chí không thiếu đỉnh tiêm vấn đạo giả. Vừa rồi bọn hắn đều còn tại vây xem náo nhiệt. Nhưng bây giờ, từng cái lại không nhẫn nại được. Liền mê giới chí bảo đều xuất hiện. Bọn hắn há còn có thể theo chịu được. Các ngươi muốn làm gì? Đây là ta chúa tể Minh cùng Long Minh ở giữa sự tình. Các ngươi chẳng lẽ nghĩ nhúng tay ta chúa tể Minh? Chúa tể Minh Minh chủ sầm mặt lại. Tầm mắt băng lãnh nhìn xem bốn phía này mấy bóng người. Nếu là lúc trước, hắn thật đúng là không thèm để ý những người này. Tại mê giới, ai dám đối phó với chúa tể Minh? Nhưng bây giờ, hết lần này tới lần khác là ngay tại lúc này. Cái này ý vị sâu xa. Bọn hắn, là muốn nhúng tay. Hắc hắc, các người chúa tể Minh thật là đủ bá đạo. Có thể rời đi mê giới bảo vật. Hoặc là lĩnh hội mê giới huyền bí bảo vật. Thế mà vẫn luôn che giấu. Này đều đã bao nhiêu năm? Các người ba đầu lão rùa đen thật đúng là tốt nhịn. Nhiều năm như vậy đều không có bộc lộ ra chút nào tin tức. Nếu không phải lần này có lôi minh chủ xuất hiện, chỉ sợ các người cũng vẫn luôn sẽ không bại lộ mê giới dị bảo a. Ha ha ha, các người ba đầu lão rùa đen. Tại mê giới đã bao nhiêu năm? Chí ít có 10 vạn ức năm đi. Theo kỷ nguyên sơ liền xa vào đến mê giới. Đến nay đều không có phát cuồng. Chúng ta còn nghĩ đến đám các ngươi có cái gì phương pháp đặc thù. Bảo trì tỉnh táo. Hiện tại xem ra, các ngươi nguyên lai vẫn luôn có mê giới trí bảo. Có thể âm thầm nghiên cứu mê giới trí bảo. Thậm chí có hy vọng thoát ly mê giới. Dạng này dị bảo, các ngươi một chút xíu tin tức đều không có tiết lộ. Thật sự là đáng kính đáng ca ngợi a. Chỉ tiếc, các ngươi cuối cùng cũng sắp thành lại bại. Cuối cùng không phải cũng tiện nghi lôi minh chủ. Nói ra mê giới dị bảo huyền bí. Bằng không, các ngươi nghĩ từ trên người lôi minh chủ đạt được dị bảo. Si tâm vọng tưởng, này chút đỉnh tiêm vấn đạo giả. Có lẽ trước kia có chút e ngại chúa tể Minh thế lực. Nhưng bây giờ, vậy coi như không nhất định, liên lụy tới mê giới dị bảo, thậm chí có thể hay không thoát ly mê giới, ai còn sẽ để ý chúa tể Minh uy hiếp. Mà lại, bọn hắn cũng đều hết sức giật mình, không có cố gắng đối lôi đạo động thủ, ngược lại mơ hồ đem lôi đạo bảo hộ lên. Chúa tể Minh không nói cho bọn hắn liên quan tới mê giới dị bảo tin tức xác thật cùng huyền bí. Bọn hắn sẽ không để cho chúa tể Minh người động thủ. Các ngươi, hồ đồ a, bản tọa vô phương đoạt lại dị bảo. Chờ lôi đạo khôi phục, dùng hắn vừa rồi thực lực. Không có dị bảo, ai có thể chế trụ hắn. Đến lúc đó, các ngươi cũng đừng nghĩ đạt được dị bảo. Chúa tể Minh Minh chủ tức đến nổ phổi. hắn hiện tại hận không thể một bàn tay chụp chết này chút vướng bận đỉnh tiêm vấn đạo giả. Nhưng hắn còn duy trì lý trí. Loại thời điểm này, tuyệt đối không thể động thủ. Bằng không, bị này chút đỉnh tiêm vấn đạo giả kiềm chế. Lôi đạo liền thu hoạch được sung túc thở dốc thời gian. Ha ha ha, coi như là lôi minh chủ đạt được dị bảo. Cũng hầu như so với các ngươi chúa tể minh đạt được dị bảo muốn tốt a. 10 vạn ức năm thời gian, các ngươi đều không có để lộ ra một chút tin tức. Chính mình cất giấu dị bảo, vụng trộm nghiên cứu, ta xem lôi minh chủ cũng không tệ. Lôi minh chủ không giống các ngươi những người này một dạng như vậy không phóng khoáng. Nếu là lôi minh chủ có thể nghiên cứu ra cái gì? Có thể, chúng ta liền đều có thể thoát ly khổ hải, trở về minh giới. Không sai, các ngươi chúa tể minh cũng là phế vật. Đạt được dị bảo vượt qua 10 vạn ức năm thời gian. Tìm tới mê giới huyền bí sao? Có thể rời đi mê giới sao? Chính mình lĩnh ngộ không thấu, lại không cống hiến ra tới cùng nhau nghiên cứu. Thật là đáng chết. Đúng, hoặc là công khai huyền bí, hoặc là chờ lôi minh chủ khôi phục. Đến lúc đó mượn nhờ dị bảo, nói không chừng có thể rời đi mê giới. Chính các ngươi tuyển. Chúa tể minh minh chủ còn có thể làm sao tuyển? Dị bảo a, 10 vạn ức năm thời gian, vẫn luôn là tách ra, cho tới bây giờ đều không có triệt để dung hợp qua. Bọn hắn ba đại minh chủ, cũng đều là lẫn nhau kiêng kỵ cùng đề phòng. Bọn hắn làm sao biết dung hợp sau trí bảo huyền bí? Cho nên, bọn hắn còn có thể làm sao tuyển? Động thủ, sau một khắc. Chúa tể minh minh chủ cùng với chúa tể minh ngoài ra bốn đại đỉnh tiêm vấn đạo giả cũng đều cùng một chỗ động thủ. Chúa tể minh tại mê giới chưa từng e ngại qua thế lực khác, chẳng qua là không muốn tại đây chút đỉnh tiêm vấn đạo giả trên thân lãng phí thời gian thôi. Nhưng hiện tại xem ra không lãng phí thời gian cũng không được, không đem này chút đỉnh tiêm vấn đạo giả đuổi đi. Như vậy bọn hắn không cách nào theo lôi đạo trên thân một lần nữa đoạt sẽ dị bảo. Oanh, lập tức, đại chiến lại lần nữa bùng nổ. Chúa tể minh vấn đạo giả nhóm đột nhiên làm loạn, cũng làm cho hắn hỏi người có chút phẫn nộ. Nhất là này mấy tôn đỉnh tiêm vấn đạo giả, bị chúa tể minh áp chế thời gian dài như vậy, hiện tại liên quan đến mê giới dị bảo, thế mà còn cường thế như vậy. Thật khi bọn hắn là quả hồng mềm rồi. Thế là, vài vị đỉnh tiêm vấn đạo giả cũng không do dự nữa. Lập tức liền nghênh đón tiếp lấy. Đại chiến, điên cuồng đại chiến. Toàn bộ mê giới đều sa vào đến hỗn loạn cùng đại chiến ở trong. Người nào cũng không nghĩ tới. Sự tình sẽ diễn biến thành cái dạng này. Lúc này, thậm chí đều không có người lại quan tâm lôi đạo. Tại đây loại hỗn loạn tình huống dưới, hoặc là đi, hoặc là gia nhập chiến đoàn, cái này là lòng người. Cũng không biết qua bao lâu, lôi đạo đột nhiên mở mắt, bá, lôi đạo tầm mắt vô cùng lăng lệ. Tại đám người hỗn loạn ở trong khẽ quét mà qua, đắc đạo người giúp đỡ nhiều, mất đạo giả quả trợ. Tại đây cái tội ác thế giới, cũng có chân thiện mỹ người. Ma quỷ thì hãy bừa bãi tàn phá, nhưng nếu mà có được phản kháng, thiện lương như vậy cũng sẽ xuất hiện. Lôi đạo khóe miệng ở giữa nở một nụ cười. Hắn thấy được những cái kia đỉnh tiêm vấn đạo giả, xa lạ đỉnh tiêm vấn đạo giả, đang ngăn cản chúa tể minh vấn đạo giả, đang bảo vệ lấy hắn. Có lẽ, những người này đều có một ít mục đích khác, nhưng không thể che giấu trong bọn họ trong lòng lương thiện. Có lẽ, bọn hắn liền là trong lòng còn có lương thiện, so với chúa tể minh bên trong những cái kia tội ác tày trời người. Không biết muốn tốt bao nhiêu, giờ khắc này, lôi đạo nội tâm là hài lòng, là vui mừng, lúc trước hắn làm hết thảy, tựa hồ cũng đáng giá. Đương nhiên, thế cục vẫn là rất khẩn trương, chúa tể minh không hổ là chúa tể minh, mê giới cổ xưa nhất. Thần bí nhất, thế lực cường đại nhất, dù cho có mặt khác đỉnh tiêm vấn đạo giả viện trợ, Chúa Tể Minh ưu thế cũng là vô cùng lớn lao. Bất quá, cũng dừng ở đây rồi. Ông, sau một khắc, Lôi đảo đỉnh đầu nổi lên một tòa thật to vực giới. Trùng trùng điệp điệp vực giới hư ảnh, phảng phất càng ngày càng ngưng tụ, thậm chí còn càng ngày càng cường đại. Kết thúc, oanh, vực giới, trùng trùng điệp điệp hạ xuống, lại một lần nữa buông xuống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.